Nguyên Hướng nhân cơ hội này, nhanh chóng từ dưới thân Tiết Lãng chạy trốn, cầm lấy y phục bị Tiết Lãng cởi ra, một bên vừa mặc vào người một bên nhanh chóng hướng về phía cửa chạy đi. Tiết Lãng mắng lớn đuổi theo, dưới tình thế cấp bách Nguyên Hướng vơ lấy cái gạt tàn thuốc ở trên bàn quăng về phía Tiết Lãng, chuẩn xác không sai sót đập trúng vào trên trán Tiết Lãng. Cách chương.